Luyện Kim Cuồng Chiều, chương 640, một mình chiến đấu, 3, góc truyện audio.com. Trong số những khán giả này, có hai đội xanh đỏ, có trọng tài, quan trọng nhất còn có Đài Tỷ và bọn Hề Nhi, họ đều đã bị Diệp Lãng cướp ra ngoài. Diệp Lãng có thói quen cướp xong là mặc kệ, cho dù là tứ đại mỹ nhân thì cũng vậy, điều này khiến rất nhiều người cảm thấy phẫn nộ tại sao Diệp Lãng lại ngốc như vậy, có cơ hội tốt mà lại không cần, nếu như nói thêm mấy câu, là hắn có thể cướp được không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Cho dù không cướp được toàn bộ chỉ một hai người trong đó đã là không tệ, nhưng tại sao ngươi lại bỏ qua hết họ, giống như căn bản chẳng buồn để mắt. Không sai, chính là chẳng buồn để mắt. Bọn Hề Nhi đều cảm thấy có chút khó chịu trong quá trình bị Diệp Lãng cướp, cùng lắm họ chỉ nói với họ ba câu, sau khi cướp xong thì mặc kệ họ. Điều này khiến họ có chút mất niềm tin vào mỹ sắc của mình. Diệp Lãng, ngươi đợi một chút. Đại Tỷ nhìn thấy Diệp Lãng, lập tức gọi. Chuyện gì, nói nhanh lên. Diệp Lãng mặc dù trả lời, thân hình của hắn thì vẫn đang di động. Bọn ta khiến ngươi chán ghét vậy sao? Ở lại một lúc cũng không chịu. Hề Nhi dùng một loại ngữ khí âm u nói. Ta không có thời gian, ta còn phải đi cướp các cô dâu khác, chuyện này kỳ thực cũng khá thú vị. Diệp Lãng trả lời, bạn đang đọc truyện tại truyện YY, cho dù như vậy thì cũng không cần phải vội vã quá. Đại Tỷ nói, ta cũng không muốn, nhưng bên cạnh nàng của người của đội đỏ, nếu như ta ở lại, không phải sẽ bị họ bao vây, đến lúc đó thì phiền phức cho ta lắm. Diệp Lãng trực tiếp nói, lúc này, người của đội đỏ đã bắt đầu xuất kích tìm Diệp Lãng khắp nơi, định chặn đường lui của hắn. Ta chính là muốn nói chuyện này, nếu như ngươi tiếp tục ở lại đây, người của đội đỏ sẽ đến mỗi lúc một nhiều, nếu như ngươi chỉ muốn cứu các cô dâu, vậy thì sẽ phải xử lý bớt bọn họ, nếu không đến cuối cùng, họ tụ lại một chỗ, một mình người không thể đánh lại nhiều như vậy. Đại Tỷ cũng rất thẳng thắn, sự thẳng thắn này khiến các thành viên đội đỏ không khỏi đỏ mặt, ý của nàng chắc khác gì họ đang ỷ đông hiếp yếu. Trên thực tế, tình huống mà Đại Tỷ nói cũng chính là vấn đề nghiêm trọng nhất Diệp Lãng phải đối mặt, mỗi lần Diệp Lãng cứu được một cô dâu, thành viên đội đỏ của cứ điểm ấy lại được thả, mỗi lúc một nhiều. Diệp Lãng là người tương đối đặc thù, hắn không liều mạng với thành viên đội đỏ, cũng không khiến họ bị tổn thất một người nào. Không sao, có những lúc người càng đông càng dễ làm việc. Diệp Lãng thuận miệng nói, các nàng không cần lo lắng cho ta, ta sẽ cho các nàng biết thế nào là một mình chiến đấu. Diệp Lãng nói xong câu này, liền biến mất trong thị tuyến của mọi người. Một mình chiến đấu, Diệp Lãng này đúng là vượt qua sức tưởng tượng của người khác, không ngờ hoạt động đến cuối cùng lại có cục diện này. Ngài là đế quốc hoàng đế, sau khi nhận được tin tức mới nhất, phát ra một tiếng cảm thán. Hoàng thượng, hay là chờ xong việc, hạ thần mời hắn đến gặp người, hắn tuyệt đối là một thiên tài. Một đại thần nói, đúng, nhân tài, đại hoàng tử hôm nay học được không ít, nó có lẽ đáng rất buồn bực. Ngài La Hoàng đế cười nói, đại thần vã mồ hôi, hắn chẳng biết phải nói gì, nói tốt hay nói xấu đều không ổn. Bây giờ đã bị Diệp Lãng cướp mất hơn 90 cô dâu. Góc truyện audio.com, lúc này mới gọi thú vị, Diệp Lãng qua một buổi chiều nỗ lực gần như quét sạch mọi ký hiệu trên bản đồ, chỉ còn lại mấy điểm nằm riêng một góc. Kết quả tin rằng không ai có thể ngờ nổi, tất cả mọi người sau khi nhận được tin tức miệng há to đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng vịt. Toàn thành đều bị hấp dẫn bởi hoạt động, bị hấp dẫn bởi cuộc chiến đấu của cá nhân Diệp Lãng, những ai có thời gian, hầu như đều tụ tập đến mấy cứ điểm cuối cùng. Bây giờ có thể khẳng định Diệp Lãng sẽ xuất hiện ở mấy cứ điểm đó, nhân số đội đỏ ở đây cũng đạt đến quy mô chưa từng có, tràng diện thập phần hùng hậu. Tam công chúa, người có nghĩ Diệp Lãng sẽ thắng ở hoạt động này không? Đại Tỷ lúc này cũng đang quan sát, đến bây giờ, nàng thực sự tin rằng Diệp Lãng sẽ giành chiến thắng cuối cùng. Nếu như đổi thành mấy tiếng trước ta sẽ nói là không có thể, nhưng bây giờ ta cảm thấy có khả năng đó. Tam công chúa nhìn lên phía trước, ánh mắt phức tạp, sự tình đến nước này, bản thân nàng cũng không nghĩ đến. Đúng vậy, Diệp Lãng đúng là kỳ diệu, một mình đi được đến tận bây giờ. Bên cạnh Đại Tỷ không chỉ có các thiếu nữ đóng vai vô dâu mà còn rất nhiều những người khác, họ đều muốn được xem kết quả cuối cùng, muốn biết Diệp Lãng tóm lại có thắng hay không. Họ đều rất hiếu kỳ về Diệp Lãng, từ sau khi Diệp Lãng cứu họ ra khỏi cứ điểm, họ đã bắt đầu hiếu kỳ, bây giờ sự tình phát triển đến bước này, sự hiếu kỳ của họ càng lúc càng cao. Rất nhiều người đều ngưỡng mộ Diệp Lãng, bởi vì Diệp Lãng hôm nay thực sự quá xuất sắc hơn bất cứ ai, đại hoàng tử đến bây giờ cũng chỉ là một nhân vật phụ. Đồng thời, nếu như Diệp Lãng muốn, hắn có thể theo đuổi những thiếu nữ đó, bởi vì các thiếu nữ đều đang rất hiếu kỳ về hắn, hình tượng của hắn khiến họ thập phần ấn tượng. Đây có thể là điểm mọi người ngưỡng mộ nhất, Diệp Lãng bây giờ đang làm gì? Đại Tỷ nhìn phía trước lẩm bẩm nói, hắn nhất định đang lén lút đi vào, bao nhiêu người cũng không cản trở được hắn, hắn giống như đã từng làm kẻ trộm, trộm đồ quá giỏi. Tam công chúa nghe đại tỷ nói, cũng thuận miệng nói theo. Không phải, lần này hắn sẽ từ chính diện trực tiếp xông vào. Hề Nhi đột nhiên lên tiếng. Tại sao ngươi lại nghĩ vậy, xông vào từ chính diện một mình hắn liệu có thắng nổi không? Tam công chúa lập tức phủ nhận ý kiến của Hề Nhi. Hề Nhi lắc lắc đầu, nói. Tam công chúa, không phải là ta nghĩ, là sự thật đúng là như vậy, người tự nhìn bên kia. Cái gì, không phải chứ, hắn dám làm khiêu chiến từng ấy người. Tam công chúa và đại tỷ nhìn theo cánh tay Hề Nhi, họ phát hiện Diệp Lãng đúng là đang một mình nghênh ngang đi về phía đội đỏ. Cẩn thận, có thể là hắn đang lừa chúng ta. Người của đội đỏ rất căng thẳng, thấy Diệp Lãng đột nhiên xuất hiện, họ cảm thấy sự tình đang bày ra trước mắt hình như có chút không thật. Diệp Lãng từ đầu đến giờ đều là tập kích thần không biết quỷ không hay cướp mất cô dâu, bản thân đội đỏ cũng cảm thấy rất buồn bực, không ngừng mắng hắn vô sỉ, không dám đối chiến trực diện với họ. Bây giờ, Diệp Lãng trực tiếp đi ra, họ bắt đầu không tin, cảm thấy Diệp Lãng làm vậy là có âm mưu, phải cẩn thận. Rút vũ khí của các ngươi ra cùng nhau lên, ta muốn lấy các người để thử lĩnh ngộ kiếm pháp. Góc truyện audio.com, mới nhất của ta, Diệp Lãng thản nhiên nói. Cách chương.